chỉ ôn nhu mình em, Hạ Thiên. Chương 49, làm bạn gái của anh. Góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, cô nghe có người gọi tên của cô. Ý thức khôi phục, trước không mở mắt, mà là giật giật ngón tay. Cơ hồ đồng thời cũng cảm giác được bàn tay bị người cầm thật chặt. Hạ Thiên, em đã tỉnh, Ôn Hy thừa thanh âm có chút kích động, có chút phát run, cô gật gật đầu, cô gái, thử mở to mắt nhìn xem. Một cái rất giọng ôn hòa truyền đến, cô dừng lại một chút, chậm rãi mở mắt ra, trước mắt vốn là mơ hồ một mảnh, chậm rãi mới khôi phục rõ ràng. Đối diện chính là một người mặc áo khoác trắng là bác sĩ cùng khuôn mặt Ôn Hy thừa lo lắng đến tái nhợt. Có thể nhìn rõ ràng không? Bác sĩ hỏi cô nhẹ gật đầu, không có thương tổn đến mắt, chỉ là mi tâm thấy một đường vết rách, làm tiểu phẫu khâu lại một chút, yên tâm đi, không có chuyện gì, bác sĩ cha nhìn một chút ánh mắt của cô rồi nhẹ nói. Ôn Hy thừa thở phào nhẹ nhõm, cô đối với anh cười cười. Anh mím môi nắm chặt tay của cô, nhìn về phía ánh mắt của cô tràn đầy đau lòng, tại nơi xương mày gây tê, bác sĩ thuần thục bắt đầu khâu lại, trong lòng của cô có chút sợ hãi, nắm thật chặt tay Ôn Hy thừa, về sau lại thêm hai châm, cảm giác một hồi toàn đau đớn, cô tuyệt vọng nắm chặt bàn tay của anh, làm sao vậy, có phải rất đau không? Ôn Hy thừa thanh âm tràn ngập lo lắng, cô còn không nói chuyện. Bác sĩ lưu loát cắt đứt đầu sợi, băng bó kỹ, rồi có chút áy náy nói. Hai mũi gây tê cuối chưa ngấm hết, có thể có chút đau. Đã khâu xong rồi, nghỉ ngơi một chút đi tiêm uốn ván có thể rời đi. Ba ngày sau cắt chỉ, cô ngồi dậy, nhìn người đàn ông mặt đen bên cạnh, kéo cánh tay của anh, ý bảo anh không nên gây chuyện. Bác sĩ sau khi rời đi, ngoài cửa tiến mấy đồng nghiệp tiến vào. Đều là vẻ mặt lo lắng, cô buông nắm tay Ôn Hy thừa, cảm thấy có chút xấu hổ ngượng ngùng, đáng lẽ đều là vô cùng cao hứng đi ra ngoài du lịch. Bị cô như thế, mọi người phòng trừng đều bị sợ hãi, bất quá cũng may xế chiều ngày mai trở về đi, cô cười theo chân bọn họ nói đã không sao, kiên trì để bọn họ về trước khách sạn, chờ tất cả mọi người sau khi rời đi, Ôn Hy thừa đi tới. Thở dài một hơi nhẹ nhàng đem cô kéo vào trong ngực. Sờ lên tóc của cô, thấp giọng nói, có đau không? Cô lắc đầu, hốc mắt lại bắt đầu phiếm hồng. Ngụy trang kiên cường như là nháy mắt tan rã. Tâm yếu ớt rối tinh rối mù, nghĩ đến mới vừa chảy nhiều máu như vậy. Cô vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi. Không muốn đi so đo lúc này động tác họ có nhiều thân mật. Chỉ là muốn một ít an ủi cùng ôn hòa. Tiêm xong, từ bệnh viện ra trở lại khách sạn đã một giờ. Ôn Hy thừa vẫn nhẹ nhàng ôm cô. Tiến vào thang máy, anh nói, đã trễ thế như vậy. Tống Dĩnh phòng trừng đã ngủ. Buổi tối đi phòng anh nhé. Cô cúi đầu, không nói gì. Hơn nữa, vạn nhất sốt lên hoặc là quá đau đớn. Anh cũng lo lắng, cô ngẩng đầu nhìn anh một cái. Nhỏ giọng nói. Không đau, nghe lời, anh cau mày, thanh âm thoáng nghiêm khắc một ít, trực tiếp nhấn tầng phòng của anh, tới phòng, rửa mặt xong, cô nằm ở trên giường, Ôn Hy thừa tắm rửa xong đi ra, nhìn cô liếc mắt một cái, xoay người đi lấy hộp ra mở ra, sau đó cầm một chiếc áo sơ mi rộng đi tới, thay đồ đi, toàn là vết máu, cô hai tay cầm lấy chăn. Nghĩ nghĩ gật đầu, xuống giường bị anh đè hai vai xuống, anh đi sân thượng, em ngay tại trên giường đổi lại, cô cắn môi cúi đầu, anh đi ra được vài bước, còn nói, quần jean cũng cởi ra, mặc ngủ không thoải mái, cô cúi đầu, cảm thấy quẫn bách muốn chết, đừng nói thẳng thắn như vậy chứ, thay xong quần áo, cô liền cho tiến vào trong chăn, Ôn Hy thừa một lát sau mới tiến vào. Rót một chén nước ấm đặt ở tủ đầu giường, sau đó an vị tại giường bên cạnh nhìn cô, anh không ngủ được, cô bị anh thấy lại bắt đầu xấu hổ, nhỏ giọng lẩm bẩm, một thân hình cao lớn thở dài, người con trai đi tới trực tiếp ngồi ở cạnh giường của cô. Tay sờ trên trán cô, thanh âm có chút khàn khàn nói, sao không để bớt lo lắng như vậy, anh không chậm nửa bước, liền chuyện lớn như vậy xảy ra mà. Hạ Thiên, em thật sự đem anh hù chết. Lúc ấy mặt em toàn là máu ở trong ngực anh ngất đi. Anh thật sự cảm thấy trời như muốn sụp. Cô đem mặt chôn ở trong gối nằm, buồn bực thanh âm nói. Em lại không phải cố ý, bản thân cũng bị sợ hãi. Đừng đè nặng miệng vết thương. Nằm ngang ngủ, Ôn Hy Thừa hai tay nắm chặt lấy đầu của cô. Tay xoay về sau, cười nói. Cô hướng mắt nhìn anh xem thường, rồi nhắm mắt lại. Một lát sau, mi tâm truyền đến vuốt ve êm ái. Ngón tay của anh hơi lạnh, tại miệng vết thương chung quanh nhẹ nhàng vuốt ve, rất thoải mái. Cô trợn mắt nhìn về phía anh. Anh mau đi ngủ đi, lộn xộn cả đêm, khẳng định mệt chết đi được. Anh một lần nữa trên đầu của cô, tiếp tục tại miệng vết thương bốn phía nhẹ vỗ về, cười cười nói. Anh không mệt, em ngoan ngủ đi. Cô mím môi lặng yên trong chốc lát, khép mắt, cũng không biết là thật sự quá mệt mỏi, hay là anh vân vê rất thoải mái. Mí mắt cô càng ngày càng chìm, thẳng đến ngủ say, chỗ mi tâm như cũ có thể cảm nhận được nhẹ nhẹ mát lạnh. Miệng vết thương này đau đớn tựa hồ thật sự hòa mất trong chăn. Đêm nay cô ngủ được tốt thần kỳ, một đêm không mộng, buổi sáng mở mắt. Hơi lạnh ngón tay như cũ đặt ở miệng vết thương của cô. Mà Ôn Hy Thừa trực tiếp ngồi ở trên mặt thảm, ghé vào giường của cô bên cạnh ngủ say. Mặt trời xuyên thấu qua bức màn khe hở trượt ra vài đạo ánh sáng. Chiếu đến trên mặt trắng nõn của anh, từng tầng một nhàn nhạt vầng sáng. Khuôn mặt anh tuấn đẹp không gì sánh kịp, cô rõ ràng nghe được. Tâm phòng tuyến bắt đầu oanh một tiếng. Lập tức sụp xuống, từ Hải Nam sau khi trở về, cô cùng Phùng Tô Xuyên được 2 ngày nghỉ, ngủ dậy đến bệnh viện. Lưu Ni ước mỗi ngày nấu canh cho Hạ Tử Phi vô cùng phong phú. Đem tiểu tử này dưỡng trắng trắng mập mập, sắc mặt so với không nằm viện trước còn tốt hơn. Buổi tối Ôn Hy Thừa tới gói không ít rau cải. Lúc ăn cơm, Lưu Ni ước hỏi cô làm sao bị thương. Cô không nói. Ôn Hy Thừa rũ mắt thật bình tĩnh nói. Đụng cửa thủy tinh, Lưu Ni ước cùng Hạ Tử Phi hơi sững sờ. Sau rất không đạo đức cất tiếng cười to, cô chừng Ôn Hy Thừa liếc mắt một cái. Cắn răng nói, anh cần thiếu đạo đức như vậy không a hát, em tại sao phải đụng cửa thủy tinh? Ôn Hy Thừa cúi đầu mím môi, khóe miệng rõ ràng giơ lên, giúp cô thêm một chén canh xương. Cũng không giải thích, Lưu Ni ước đem đầu tiến đến trước mắt cô, cười hi hi nói, vì sao thế? Cô cắn cắn bờ môi, đẩy ra cái ót nó, cúi đầu mãnh liệt ăn cơm, bên tai có chút nóng lên, à hát nha, Hạ Thiên, mày xấu hổ cái gì à, không nói tao cũng biết rõ. Nhất định là tại lúc đi vào cõi thần tiên không phát hiện. Lưu Ni ước cười đến vẻ mặt muốn ăn đòn, nhìn về phía Ôn Hy Thừa. Nói, Hy Thừa, tôi đã nói với anh, loại sự tình này đã không còn là lần đầu tiên. Mùa đông năm 3, vào một cái buổi sáng, chúng tôi đều đang tự học, tôi đang học thuộc từ đơn tiếng Anh, nghe được bịch một tiếng, quay đầu thấy cả khung cửa sổ đều đang lắc lư, mà phòng học bên ngoài, Hạ Thiên của chúng ta chính đang vẻ mặt hoang mang xoa trán. Còn giống như tại lúc buồn bực tại sao có thể có khung cửa sổ. Tất cả mọi người lo lắng nó là không phải là bị đụng choáng váng chứ. Chỉ thấy nó vẻ mặt bình tĩnh đi vào phòng học, ngồi ở bên cạnh tôi, mở sách bắt đầu tự học. Tôi lúc ấy quả thực bội phục nó, thầm nghĩ nha đầu kia 8 phần là luyện qua thiết đầu công. 10 phút sau không biết thế nào, tay nó ôm lấy một cái bao sưng đỏ lớn, xoạch xoạch bắt đầu rơi nước mắt, tôi mới biết được nó không phải không đau. Mà là phản xạ tự nhiên quá chậm, nó một hơi nói xong, trung gian cũng không dừng lại. Trong phòng bệnh hai người đàn ông cười đến ngửa tới ngửa lui. Cô quay đầu hung dữ chừng mắt nó, Lưu Ni ước, đây là đang lấy tao trêu đùa đúng không? Mày cho rằng mày sẽ không có tai nạn xấu hổ sao? Muốn nói một chút tiểu đào ca ca mày thầm mến 3 năm hay không? Hửm, cô vừa dứt lời, Lưu Ni ước một bà bưng kín miệng của cô, dốc sức liều mạng nháy mắt, cô ngậm miệng lại, nhưng là cười đến cực kỳ vui vẻ. Hạ Tử Phi hai con mắt híp lại, nghiêng đầu nhìn Lưu Ni ước, u ám nói, Tiểu Đào ca ca, chính là hai ngày trước với em kêu kêu nói chuyện phiếm đến nửa đêm kia. Cô sững sờ, vội vàng thoát ly ma trưởng của nó. Ôn Hy Thừa cũng là tại một khắc liền để đũa xuống. Đứng lên đem cô kéo ra phía sau, chặn Lưu Ni ức hồi tưởng bóp chết hai tay của cô. Cô dắt lấy Ôn Hy Thừa góc áo, nghiêng đầu qua, cười híp mắt nói, cái kia, đã muộn, chúng tôi đi trước, các người chậm rãi giải thích. Ha ha, Hạ Tử Phi ừm một tiếng, đứng lên, né tránh Lưu Ni ức nâng, kéo chân tổn thương từng bước một chuyển hướng bên giường. Lưu Ni ức cho cô một cái nhìn thật to, vội vàng theo đi qua. Ôn Hy Thừa nghiêng đầu, nhéo nhéo cái mũi của cô, cười nắm ở bờ vai của cô, nhẹ nói, gây họa xong, rút lui thôi. Cô mãnh liệt gật đầu, nhẹ chân nhẹ tay theo anh rời phòng bệnh. Từ bệnh viện đi ra, cô chưa ăn no, muốn hỏi một chút có muốn ăn khuya không? Bởi vì cô bị Ôn Hy Thừa kéo, cho nên ngửa đầu không cẩn thận đụng phải cái cằm của anh. Va chạm nhẹ nhàng phát ra một tiếng, đâm vào trong lòng của cô, bắn ngược lên vài vòng gợn sóng, thấy trên mặt anh nhẹ nhàng ý cười, tim đập thình thịch, cảm giác từ lâu, cũng chỉ đối với anh mới có cảm giác. Thu thập xong tâm tình, cô mở miệng, chúng ta đi ăn đồ nướng đi. Ôn Hy Thừa nắm vững vai cô một chút, tay bóp nhẹ chóp mũi cô. Không được, phải ăn kiêng, húp cháo thôi. Cô vặn lông mày, cháo hoa không có hương vị, cháo bát bảo không ngon, đi siêu thị mua nguyên liệu nấu, anh trở về hầm cho em. Người bên cạnh vuốt cằm, sùng nịch cho đã mắt là không hề che giấu. Cô cúi đầu xuống nhu nhu lên tiếng, cảm giác cảnh tượng như vậy như thế quen thuộc, chỉ có điều bị dung túng chính là cái kia đổi thành cô. Mà NS sắm vai nhân vật ban đầu của cô, từ siêu thị trở về, tới căn hộ đã hơn 8 giờ, cô vào nhà thay quần áo, Ôn Hy Thừa mang theo mấy cái túi trực tiếp đi phòng bếp. Từ phòng ngủ đi ra, cô một bên chải tóc, một bên liếc về phía phòng bếp, trong lúc này lộ ra vầng sáng chiếu rọi ra một bóng dáng thon dài. Mông lung hơi nước lượn lờ bay lên, trong phòng tràn ngập nhàn nhạt mùi gạo, cô đè xuống trong lòng rung động. Đi tới, Ôn Hy Thừa đưa lưng về phía cửa ra vào tay phải nhẹ nhàng quấy trong nồi cháo. Nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lại, thần sắc nhu hòa thỏa mãn mà thư thái tươi cười. Anh vươn tay cánh tay đem cô kéo đến trước mặt, đưa tay sờ lên thái dương cô có băng gạc, trong mắt có nhàn nhạt thương yêu. Còn đau không? Hơi thở của anh ấm áp, hỗn hợp có bạc hà mùi thơm ngát. Cô né một chút, tựa ở bên cạnh, lắc đầu. Không đau, không có cảm giác gì rồi. Đối với tránh né của cô, Ôn Hy Thừa nét mặt thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là mím môi cười cười, quay người đem lửa chỉnh nhỏ nhất, để muỗng canh xuống, xoa xoa tay, rồi nói, 20 bộ sau là được rồi. Đi trước nhìn tivi, thân thể của anh sát cánh tay của cô từ từ mà qua. Cô ngẩng đầu chỉ còn lại có một bóng lưng màu trắng anh tuấn rất phong nhã. Quay đầu liếc qua trong nồi ục ục rung cháo sôi. Trong lúc đó có cảm giác cuộc sống sáng sủa lên. Cô lúc đi ra đã qua 5 phút đồng hồ. Trên ghế salon người đàn ông trong tay kẹp lấy một điếu thuốc. Thấy cô bật người dập tắt, cười hướng cô ngoác, tại sao lâu như thế mới đi ra. Sang đây nhìn MC Đào yêu thích của em. MC Đào là nhân vật hoạt hình con heo con, học lớp mẫu giáo, rất mộng mơ, thích ăn thịt và có một bà mẹ yêu thương con rất ngàn chấm. Phim này rất đáng yêu, cô nhãn tinh sáng lên, đi qua ngồi xuống, một cánh tay duỗi tới thuận thế khoác lên trên vai của cô. Cô dương mắt nhìn một chút anh vẻ mặt thản nhiên, không có cự tuyệt, hiện tại, anh có cùng Phùng Tô Xuyên bản lãnh giống nhau. Chính là bất kể làm cái gì đều có thể bảo trì một bộ thuần lương. Để cho cô đoán không ra trong lòng của anh rốt cuộc là suy nghĩ như thế nào vậy. Đối mặt Phùng Tô Xuyên cô có thể bảo trì nội tâm bình tĩnh. Còn đối với thế nhưng anh lại căn bản không cách nào làm được. Cô chỉ có thể một bên đè nén tâm sao động, một bên tâm thần bất định nhìn tivi. Tại lúc cô lần thứ 3 không tự chủ nhìn tư thế thân mật. Người bên cạnh rốt cục buông cánh tay xuống, theo một hồi trầm thấp cười khẽ, đỉnh đầu nơi một cái giọng ôn hòa truyền đến, anh đi nhìn cháu xong chưa? Cô thở dài một hơi, đưa mắt nhìn anh nhàn nhã xoay người rời đi, thầm nghĩ, vì sao cô cảm thấy áp lực thế? Trên bàn cơm, họ đều rất an tĩnh, cô nhìn đối diện chậm rãi chấp nâng lên cái thìa ưu nhã húp cháo. Cảm giác, cảm thấy hôm nay không khí có chút quái dị, có thể rốt cuộc là lạ ở chỗ nào lại nói không nên lời. Sau khi ăn xong, cô rửa chén đi ra, nhìn đồng hồ nói, không còn sớm, ngày mai anh còn phải đi làm, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Ôn Hy thừa tựa ở khung cửa bên cạnh ban công, hai tay giao nhau ôm ở trước ngực, sau lưng ánh trăng đem trên mặt anh lười biếng cùng thích ý chiếu lên hết sức rõ ràng. Anh thản nhiên buông thõng đôi mắt, cũng không có ý rời đi. Cô đi qua, thấy anh nét mặt uể oải, kéo cánh tay của anh, ngày hôm qua trở về đều đã rạng sáng rồi, cũng không có nghỉ ngơi tốt. Người đàn ông phía trước dương mắt, mặt mày tràn đầy ý cười. Anh rất nhanh, đứng thẳng phía sau liền trở tay bắt được tay của cô. Không cho phép cô giãy giụa, anh nắm chặt, mỉm cười, chậm rãi mở miệng, Hạ Thiên, làm bạn gái của anh đi. Cô ngây ngẩn cả người, mở to hai mắt nhìn về phía anh, căn bản không biết trả lời như thế nào. Ôn Hy thừa chậm rãi cúi đầu, duỗi ra hai tay ôm bờ vai của cô, cái cằm trên trán của cô nhẹ nhàng cọ. Cảm xúc êm ái rất nhỏ, làm lòng cô thình thịch đập loạn. Một lát sau, anh còn nói, coi như vẫn chưa nói những lời này Cô không dám ngẩng đầu, cắn môi nhấm nháp trong lòng chua chua ngọt ngọt. Không biết là hạnh phúc hay là cảm giác ủy khuất, tấm lòng dần dần lắng xuống. Cô ngửa đầu nhìn anh, do dự một chút, nhẹ nói, Hy Thừa, em, miệng của cô bị bàn tay của anh nhẹ nhàng che. Câu nói kế tiếp cũng bị ngăn trở về, Ôn Hy Thừa trên mặt hiện lên một tia bị thương, anh cúi đầu nhìn cô, trong mắt mang theo nhàn nhạt khẩn cầu, em không cần áp lực, anh chỉ nói là ra ý nghĩ của mình, em có thể nghĩ kỹ về sau trả lời, mặc kệ bao lâu anh cũng chờ, cô biết rõ anh hiểu lầm, kỳ thật cô mới vừa cũng không muốn cự tuyệt, là muốn nói có lẽ họ trước tiên có thể thử xem. Bất quá lời nói này của anh cũng đúng cho cô thời gian suy nghĩ thật kỹ. Tuy rằng cô thừa nhận lần nữa đối với anh động tâm, nhưng cũng không có chuẩn bị tốt cùng anh một lần nữa bắt đầu. Hôm sau, Ôn Hy Thừa xin nửa ngày nghỉ mang cô đi bệnh viện. Cắt chỉ lại chảy một ít máu, giữa trưa ăn cơm xong đem cô đưa về căn hộ, anh liền chạy tới công ty, cô đứng ở trên ban công. Nhìn tên kia thân hình cao to trong ánh mặt trời, lòng cảm động theo ánh dương sau giữa trưa ôn hòa ấm áp một chút chảy ra. Cách chương.